Phải cầu hôn với 7 nam nhân, làm sao bây giờ? Chương 263. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Ở những người khác trong mắt, một màn này thật sự là quỷ quyệt, đến cực điểm. Sở Mộ Vân bỗng nhiên công kích Yến Trầm, kia thật mạnh, một trường khí lực hùng hậu, thả có một cổ khó lòng giải thích kinh người uy thế, giống như sóng lớn ngập trời, thong thả lại làm người trốn không thể. Chỗ Yến Trầm rõ ràng bị thương nặng, miệng phun máu tươi, thân thể đều ngăn không được về phía trước uốn lượn, trái lại Sở Mộ Vân lại thần thái lạnh lùng, tóc dài tự nhĩ sau giơ lên, lộ ra trắng nõn, cổ phiếm lãnh ngọc giống nhau quang huy. Trong phút chốc, một cổ quen thuộc lại xa lạ lực lượng điên cuồng tràn ra, giống như khai áp hồng thủy, phác tuyết trắng bọt sóng, quay cuồng dạng đầy toàn bộ không gian. Ngay sau đó từ Yến Trầm giữa lưng bỗng nhiên bắn ra chính là mặc giống nhau màu đen. Kia dòng khí giống tránh thoát gông cùng xiềng xích dã thú, kêu gào, cuồng táo, xoay quanh đến giữa không trung phía trên, ở vượt quá tưởng tượng cấp tốc len lỏi dưới hình thành một cái thật lớn màu đen lốc xoáy. Sinh môn, tên là sinh, nhưng nó làm hạ sự lại trước nay đều cùng chết cái này tự thoát không khai can hệ. Lăng Huyền, Mạc Cửu Thiều, Thẩm Thủy Yên cùng Quân Mặc, lấy bọn họ bốn người chi lực là có thể đem này đáng sợ đồ vật lần thứ hai phong ấn. Nhưng là bọn họ ai cũng chưa động. Bởi vì sinh môn là Sở Mộ Vân thả ra, hắn là như thế nào làm được? Hắn lại vì cái gì có thể làm được? Lăng Huyền trông đỡ khởi cái chắn rốt cuộc vào giờ phút này rách nát, đùng tiếng vang lên, kia màu đen vòng bảo hộ giống vỡ vụn chóc giống nhau nhanh chóng tan rã. Nó chịu tải không được sinh môn này điên cuồng ngang ngược cường đại lực lượng. Mà ở vòng bảo hộ sập nháy mắt, đuổi đến nơi này Tạ Thiên Lan rốt cuộc gặp được này hỗn loạn cục diện. Bất quá không ai để ý hắn hay không tại đây, bởi vì tầm mắt mọi người đều khóa ở Sở Mộ Vân trên người. Sinh môn chỉ cần bị thả ra, liền sẽ cắn nuốt mục có khả năng cập hết thảy, vô luận người vẫn là vật, đều sẽ tất cả thổi quét, trở thành hư không. Chính là giờ phút này, ở Sở Mộ Vân trước mặt sinh môn chỉ là lộ ra làm cho người ta sợ hãi bộ dáng, tư thái lại dịu ngoan giống cái xúc nổi lên nanh vuốt mãnh thú. Sở Mộ Vân bỗng nhiên duỗi tay, lại tất cả mọi người hít hà một hơi thời điểm, hắn trắng nõn ngón tay thon dài thế nhưng rơi xuống sinh môn bên trong. Sẽ bị thổi quét đi vào sao? Không, sẽ không, Sở Mộ Vân thế nhưng nhẹ nhàng chậm chạp mà cười cười. Kia thần thái dường như thấy được một cái đã lâu lão hữu, không có sợ hãi, chỉ là ở dùng quen thuộc tươi cười trấn an nó. Có ai so với hắn còn quen thuộc nó, rốt cuộc nó là hắn sáng tạo ra tới, kiệt xuất nhất tác phẩm. Sở Mộ Vân thấp giọng nói câu, vất vả ngươi. Ngay sau đó hắn bàn tay hoàn toàn đi vào kia thâm hắc lốc xoáy bên trong, đột nhiên dùng sức, hắn cánh tay thượng gân xanh bạo khởi, mạnh mẽ hướng ra phía ngoài lôi kéo. Lúc sau, thân hình cao lớn nam tử tóc đen vững vàng mà ngã ở trên mặt đất. Giả Kiếm Hàn, vốn nên chết ở sinh môn trung Giả Kiếm Hàn. Thế nhưng, mọi người trước mắt kinh hãi mà nhìn về phía Sở Mộ Vân. Sở Mộ Vân thở sâu, ngón tay rơi xuống Giả Kiếm Hàn trên cổ tay, xem xét mạch sau, hắn quay đầu nhìn về phía Quân Mặc. A Mặc, người chỗ đó còn có tỏa tâm đan. Quân Mặc đột nhiên nheo lại đôi mắt, Sở Mộ Vân cũng ý thức được lời này không quá thỏa đáng, nhưng hắn thật rất thích tỏa tâm đan kia nhanh chóng khôi phục khí lực, tác dụng phụ. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Quân Mặc từ trong túi càn khôn lấy ra một cái bình ngọc nhỏ ném cho Sở Mộ Vân. Này dược có thể chữa trị kinh mạch, tầm bổ khí điền. Sở Mộ Vân tiếp nhận tới, lược tiếc nuối mà nói. Có rảnh còn phải phiền toái ngươi nhiều luyện một ít, tỏa tâm đan là cái thứ tốt. Quân Mặc môi mỏng nhấp chặt, không lên tiếng. Sở Mộ Vân mở ra bình ngọc, chính mình ăn hai viên, dư lại đều đút cho Giả Kiếm Hàn. Này dược vào miệng là tan, thả có cổ ngọt ngào quả hương khí, giống đường đậu giống nhau, ăn ngon thật sự. Sở Mộ Vân đối với Quân Mặc cảm kích mà cười cười. Quân Mặc vẫn là mặt vô biểu tình, chỉ là kia nồng đậm lông mi run rẩy một chút. Thẩm Thủy Yên nhất thiếu kiên nhẫn, cau mày hừ một tiếng. Mạc Cửu Thiều là nhất ổn được, hắn trên mặt treo nhạt nhẽo cười, mở miệng hỏi. A Vân, đây là... Sở Mộ Vân đánh gãy hắn hỏi chuyện, thái độ thực ôn hòa mà nói. Vãn chút thời điểm lại cho ngươi giải thích. Sở Mộ Vân xoay người cầm Giả Kiếm Hàn tay, đơn giản thô bạo bắt đầu chuyển vận chính mình trong cơ thể khí lực. Hắn tuy không chết, chính là lại cũng hao tổn cực đại, lại không nhanh chóng tỉnh lại, chỉ sợ Tu La Vực sẽ không xong. Chỉ không tồi Sở Mộ Vân này thân thể phi bản thể, cũng không tu luyện, tư chất kém cảm động, cấp giả kiếm hàn cái này điếu tạc thiên truyền vận khí lực, có loại đá chìm đáy biển trống trải cảm. Cũng may có Thiện Giải nhân ý, Lăng Huyền đi tới nói. Ta đến đây đi, nói xong không khỏi phân trần liền dịch khai Sở Mộ Vân tay, hắn cũng không chạm vào giả kiếm hàn, trực tiếp lòng bàn tay cuồn cuộn khí lực, thẳng tắp hướng về hắn khí điền liền bắt đầu khuynh đảo. Sở Mộ Vân, Linh Bảo Bảo nhỏ giọng nói, như vậy sẽ rất đau đi, xem, mấy ngày liền thật rực rỡ Linh Bảo Bảo đều biết như vậy cái truyền vận khí lực phương thức là thực thực không hữu hảo. Sở Mộ Vân trầm mặc một chút, ước chừng bọn họ này 3000 năm cũng kết điểm nghi thù hận. Linh Bảo Bảo gật đầu đáp, đó là, đoạt thê chi thù, không đội trời chung. Sở Mộ Vân, này Linh Linh là càng ngày càng thảo đánh, bất quá. Luyến tiếc, tiểu gia hỏa này, tuy rằng Lăng Huyền này thủ pháp ngang ngược, nhưng hiệu quả nổi bật, không lâu ngày giả kiếm hàn liền giữa mày trói chặt mà mở bừng mắt. Sở Mộ Vân nhìn hắn tỉnh lại, hỏi, cảm giác thế nào, có, chỗ nào không thoải mái sao? Hắn lời nói không hỏi xong, giả kiếm hàn một đôi mắt đen ôn nhu đến cơ hồ muốn đem hắn chết chìm trong đó. Như vậy khá tốt, ta thực thích nơi này. Sở Mộ Vân trái tim đột nhiên một trận, hắn biết giả kiếm hàn tìm về ký ức, có lẽ chỉ là hắn kia một đời, có lẽ là sở hữu thế. Chính là, như vậy khá tốt, ta thực thích nơi này, là có ý tứ gì? Sở Mộ Vân rốt cuộc thấy được này cuối cùng một đoạn ký ức. Nếu nói Tạ Thiên Lan chết cho Sở Mộ Vân dũng khí, như vậy Lăng Huyền chết liền lại đem hắn đánh vào mai rùa, làm hắn đã chết tâm, hắn tình nguyện chịu đựng trăm triệu năm không mang cùng cô tịch, cũng không nghĩ lại xem hắn thương tâm tuyệt vọng bộ dáng. Sở Mộ Vân không có gặp qua giả kiếm hàn, hắn đem hắn phóng tới phàm giới. Bởi vì thọ mệnh duyên cớ, tuổi nhỏ thời điểm không thể thiếu sẽ nếm chút khổ sở. Nhưng lần này Sở Mộ Vân không có giống đối đãi quân mặc như vậy, hoàn toàn mặc kệ, hắn ẩn ở nơi tối tăm, chỉ ở một ít gần như không thể phát hiện mà địa phương cho trợ giúp. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com, như vậy rất nhỏ hành động, căn bản khó có thể cảm thấy, phần lớn thời điểm, giả tiểu hàn khả năng chỉ tưởng chính mình may mắn thoát đi nguy hiểm. Như thế vừa thấy hộ, đó là suốt mấy trăm năm, thẳng đến giả tiểu hàn trưởng thành thiếu niên bộ dáng. Đủ để tự bảo vệ mình, Sở Mộ Vân liền phải về đến thần chi lĩnh vực, lâu lâu dài dài mà thủ thế giới này. Khả xảo hợp chính là, liền ở Sở Mộ Vân phải rời khỏi thời điểm, Dạ Tiểu Hàn bị một đầu hung thú tập kích, lại là thẳng tắp từ trên vai xé xuống tới một khối huyết nhục. Sở Mộ Vân vội vàng tới rồi, nhìn đến đó là ngã vào vũng máu, toàn vô tức giận thiếu niên. Thật là đánh đòn cảnh cáo, Sở Mộ Vân không hề nghĩ ngợi liền đem hắn bế lên tới. Mà nhưng vào lúc này, hôn mê thiếu niên mở bừng mắt, một đôi mắt đen lóe lóe. Ngươi, phía sau hai chữ, là ai, không có thể hỏi ra tới. Hắn vốn nhờ vì mất máu quá nhiều mà hôn mê qua đi. Sở Mộ Vân thật cẩn thận mà chiếu cố hắn, nghĩ chờ hắn ổn định xuống dưới liền rời đi nơi này, tuyệt không có quá nhiều liên lụy. Nhưng dù sao cũng là thâm ái người, Sở Mộ Vân ở nơi tối tăm nhìn hắn mấy trăm năm cũng không có thể triệt tiêu đáy lòng tình ý. Hiện giờ tới rồi bên ngoài thượng, có thể nhìn, có thể tới gần, có thể đụng chạm, kia đã lâu bị áp đến sâu đậm chỗ tình cảm càng là giống lên men cục bột giống nhau, cấp tốc bành trướng. Chờ đến Sở Mộ Vân ý thức được chính mình thật sự nên đi thời điểm, hắn lưu lại thời gian đã quá dài. Dạ Tiểu Hàn tỉnh lại, bởi vì này ân cứu mạng, hắn đối hắn thập phần cảm kích tin cậy. Flow, Dạ Tiểu Hàn một mình sinh sống mấy trăm năm. Cho nên tự gánh vác năng lực đặc biệt cường, hơn nữa hiểu chuyện làm người đau lòng, có thể xuống giường lúc sau, hắn liền làm sở hữu khả năng cho phép sự, có thể không phiền toái Sở Mộ Vân liền tuyệt không quấy rầy hắn. Sở Mộ Vân rất nhiều lần tưởng rời đi, nhưng ở nhìn đến Dạ Tiểu Hàn bởi vì huyết nhục tân sinh mà đau đớn khó nhịn bộ dáng, lại mềm lòng. Lại chờ một chút, lại chờ một lát, này nhất đẳng đó là một năm quang cảnh. Dạ Tiểu Hàn thật sự quá nhận người đau, hắn làm như đã nhận ra Sở Mộ Vân tưởng rời đi, nhưng hắn lại không dám mở miệng giữ lại, chỉ có thể thật cẩn thận mà, nỗ lực làm càng nhiều sự tới lấy lòng Sở Mộ Vân. Hắn thậm chí không thầy dạy cũng hiểu một tay hào chủ nghệ, chính mình đi ra ngoài săn thú, trích trái cây, lộng nguyên liệu nấu ăn, đã trở lại xử lý hạ đó là một bàn hảo đồ ăn. Nhưng hắn như vậy, Sở Mộ Vân xem ở trong mắt chỉ biết càng thêm chua xót chua xót. Hắn không thể đáp lại hắn, liền chút điều không thể. Thật sự hẳn là rời đi, Sở Mộ Vân nghĩ như vậy. Hắn đi vô thanh vô tức, liền một tiếng từ biệt đều không có. Trở lại thần chi lĩnh vực, Sở Mộ Vân có thể làm cũng chỉ là ngày ngày đêm đêm mà thủ tảng lớn không mang. Liền thời gian đến tột cùng là như thế nào trôi đi đều phân biệt không rõ lắm. Có lẽ là mấy trăm năm, có lẽ là gần ngàn năm, Sở Mộ Vân rốt cuộc nhẫn nại không được, cắt mở sương mù, muốn nhìn xem hắn. Mà lúc này, thiếu niên đã trưởng thành, kia ngây ngô non nớt hài tử không thấy, thay thế chính là một cái thành thục trầm ổn, ở phàm giới có được cực kỳ thế lực to lớn nam nhân. Sở Mộ Vân bỗng nhiên nhẹ nhàng thở ra, này một đời hắn sống được so trong dự đoán hảo quá nhiều. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Hắn không hề chấp nhất với hắn, sau khi thành niên liền đi ra núi sâu rừng già, bằng vào hơn người mới có thể sấm hạ một mảnh thiên địa. Hắn bị người đi theo, chịu người kính ngưỡng, lập hạ không thế chi công, tạo thành thiên cổ chi danh. Sở Mộ Vân thực vui mừng, chẳng sợ nhìn đến hắn bên người có những người khác, cũng cảm thấy thật cao hứng. Hắn hủy hoại hắn sáu thế, này một đời có thể làm hắn vui sướng tồn tại, so cái gì cũng tốt. Sở Mộ Vân hoàn toàn thu tâm, tại đây chỗ cầm tù hắn không mang bên trong, quá giao vô chừng mực tịch mịch sinh hoạt. Nếu chỉ là như vậy, kia Dạ Kiếm Hàn liền không phải Dạ Kiếm Hàn, Sở Mộ Vân cũng không phải là Sở Mộ Vân. Cái kia lưng đeo thần chi xưng hào Sở Mộ Vân vẫn là quá thuần túy, sống được lâu lắm, nhưng vẫn luôn là một người, cho nên trước sau nắm lấy không ra nhân tâm. Dạ Kiếm Hàn sao có thể sẽ vứt bỏ hắn, một đời lại một đời. Linh hồn của hắn càng ngày càng củng cố, mà những cái đó tích lũy xuống dưới chấp niệm cũng hoàn toàn cùng hồn phách tương dung, chẳng sợ chết thượng một lần, hắn cũng sẽ không lại quên hết thầy. Thiếu niên thời kỳ Dạ Kiếm Hàn là không biết, chính là đương Sở Mộ Vân vô thanh vô tức mà rời đi, đối mặt trống vắng nhà ở, mãnh liệt quen thuộc cảm ập vào trước mặt, Dạ Kiếm Hàn một đêm gian thành niên, cũng tìm về sở hữu ký ức. Hắn biết bọn họ không có biện pháp ở bên nhau. Chính là hắn lại không thể làm Sở Mộ Vân một người lưng đeo này hết thay. Hắn thống khổ, hắn đã biết, hắn yêu hắn, liền sẽ không lại làm hắn bị cầm tù. Bởi vì hắn biết, Sở Mộ Vân muốn nhất chính là tự do, thế giới này yêu cầu một cái thần, nhưng cái này thần có thể không phải Sở Mộ Vân. Dạ Kiếm Hàn ở phàm giới nhắc lên một hồi thật lớn chiến tranh, bất luận cái gì sinh linh có trí tuệ, cùng với mà đến đó là lòng tham không đủ. Ác tính tàn bạo chỗ ở trong chiến tranh hiển lộ không thể nghi ngờ. Thiên tai, làm bạn mà sinh, đương Sở Mộ Vân có điều phát hiện khi, thế giới này đã một mảnh hỗn loạn. Hắn bất đắc dĩ đi ra thần chi lĩnh vực, ý đồ làm chiến tranh kết thúc, nhưng hắn chưa bao giờ nghĩ đến, này căn bản là Dạ Kiếm Hàn dẫn hắn đi vào phàm giới môi. Ở chỗ này, không ai có thể cùng hắn có một trận chiến chi lực, nhưng Dạ Kiếm Hàn ngoại trừ. Sở Mộ Vân vì làm hắn kế thừa thần vị, bồi dưỡng hắn suốt năm thế, nhớ lại hết thảy Dạ Kiếm Hàn thực nhẹ nhàng liền đạt được lực lượng cường đại. Hắn tìm được rồi Sở Mộ Vân, nếu ta giết ngài, sẽ như thế nào? Sở Mộ Vân đôi mắt không nháy mắt mà nhìn hắn, cơ hồ có nhận thức hay không trước mắt nam nhân. Dạ Kiếm Hàn mỉm cười, nhưng đáy mắt lại một mảnh băng hàn. Ngô thần, nếu ngài đã chết, kia thế giới này có phải hay không liền hoàn toàn thuộc về ta? Lòng muông dạ thú, ầm ầm mà ra, Sở Mộ Vân chưa bao giờ nghĩ tới, có một ngày Dạ Kiếm Hàn sẽ vì cướp lấy quyền lợi mà muốn giết hắn. Bất quá như vậy cũng hảo, Sở Mộ Vân ước gì có thể chết ở hắn dưới kiếm. Kia liền thử xem đi, Sở Mộ Vân giơ tay, lòng bàn tay kích động chính là làm người hoa mắt say mê lóa mắt quang mang. Cũng nên làm ngươi thấy rõ ràng, ta và ngươi chi gian kia vô pháp vượt qua khe rãnh. Ở Sở Mộ Vân sáng tạo thế giới, ở mấy vạn sinh linh chứng kiến hạ. Dạ Kiếm Hàn hướng thần tuyên chiến, trận này chiến đấu giằng co 7 ngày 7 đêm, kinh thiên động địa, chấn động thế nhân. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, cuối cùng kết cục là, phụ thần ngã xuống, Tân Kỳ Nguyên ở Dạ Kiếm Hàn tắm máu mà đứng trung huy hoàng ra đời. Thật lâu về sau, Sở Mộ Vân mới hiểu được Dạ Kiếm Hàn này cử dụng ý ở đâu. Hắn sáng tạo thế giới này, cũng bị thế giới này sở trói buộc, Sở Mộ Vân vứt bỏ bọn họ oán giận thế nhưng có thể cường đại đến phản phệ thần minh. Dạ, Kiếm Hàn kinh doanh gần ngàn năm, sở làm đơn giản là một sự kiện. Thí thần, làm trò muôn vàn sinh linh, bọn họ duy nhất phụ thần. Sở Mộ Vân đã chết, như vậy, vạn linh cơn giận không bao giờ sẽ buông xuống đến trên người hắn, hắn không cần lại vì cái này thế giới gánh vác hết thay. Đến nỗi kia trói buộc hắn thần chi lĩnh vực, đơn giản là yêu cầu một cái, thần. Người khác vào không được, nhưng Dạ Kiếm Hàn lại là có thể. Rốt cuộc hắn cũng là ra đời ở đằng kia, rốt cuộc hắn là hắn người thừa kế duy nhất. Ở Sở Mộ Vân hôn mê bất tỉnh là lúc, Dạ Kiếm Hàn một mình đi thần chi lĩnh vực. Chỉ cần hắn đi vào, Sở Mộ Vân liền hoàn toàn tự do. Nhưng ở chỗ này, Dạ Kiếm Hàn lại gặp nan đề. Hắn không có tiến vào tư cách, bởi vì hắn trong lòng tất cả đều là tự ái, chẳng sợ lực lượng đủ để gánh vác khởi thần chi danh, lại như cũ không xứng đương một cái. Thần, thần vô tư ái, đại ái vĩnh hằng, Dạ Kiếm Hàn thay thế không được Sở Mộ Vân, chính là tới rồi tình trạng này, làm sao có thể từ bỏ. Dạ Kiếm Hàn không có biện pháp không yêu Sở Mộ Vân, nhưng là hắn lại có thể đem cái này ái hắn chính mình. Chóc, vứt bỏ, cách chương.